Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1923, đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu của Pháp Tể Bồ Tát chậm rãi ngừng lại, khuôn mặt nổi lên tầng ngoài thân cây đó một lần nữa biến thành dại ra, lời vô nghĩa truyền đến, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thanh âm lão hòa thượng Tháp Linh từ trong tháp truyền ra, mang theo bi thương và tịch liêu. Đến giờ rồi, ta chỉ có thể làm đến một bước này. Làm phiền rút ra hồn phách của hắn, đưa vào trong tháp ôn dưỡng. Khi nói chuyện, cửa linh lung tiểu tháp mở rộng, một mảng hào quang chiếu ra, ở lòng bàn tay Hứa Thất An hóa thành một tấm gương đồng xanh không trọn vẹn. Bàn tay gấu cầm hồn thiên thần kính, chiếu về phía Pháp Tể Bồ Tát. Khuôn mặt, điêu khắc, ở trên thân cây bị rút ra từng chút một. Trong quá trình này, Hứa Thất An bản năng khuếch tán tư duy, thúc đẩy đầu óc. Phật Đà là thần thù, cái đó giống với tình báo lúc trước nhận được. Phật môn nhiều Bồ Tát như vậy, vì sao Phật Đà muốn ăn Pháp Tể Bồ Tát? Tha không phải Phật Đà, là vì Pháp Tể Bồ Tát phát hiện bí mật này, hay là có nguyên nhân khác? Siêu phẩm trong A-lan đà không phải Phật Đà, lại sẽ là ai? Không ổn, thần thù vào trấn ma giản rồi. A-lan đà, đỉnh núi cao nhất, già la tụ Bồ Tát từ trong nhập định thức tỉnh ý thức, mở mắt ra. Động tác đầu tiên là bắt bất động minh vương ấn, sau đó mới yên tâm nhìn quét quanh mình. Trong mắt vị Bồ Tát này, A-lan đà giờ phút này, mọi sự vạn vật đều tràn ngập Phật tính, ngay cả một gốc cây, một tảng đá, một tấc đất, đều có Phật tính thâm hậu, phát ra Phật quang nhàn nhạt. Đây là Đại Nhật Luân Hồi Pháp tướng tạo thành, chỗ Phật quang phổ chiếu, đó là Phật quốc. Ở cùng lúc hắn tỉnh lại, A-tô-la gần trong gang tấc cũng đã thức tỉnh. Vị phản đồ này không nói hai lời, nhảy lên một cái, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Già La Tụ chưa kịp kích, vẫn duy trì tư thái bắt quyết, hắn còn chưa thấy Hứa Thất An ở nơi nào, càng không biết thần thù ở bên như hổ rình mồi hay không. Thần thù không thấy nữa, lúc này, hắn nghe thấy tiếng lưu ly kỳ ảo êm tai, nhưng thiếu cảm tình. Già La Tụ lúc này mới rút về bất động minh vương pháp tướng, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm. Đứng dậy chậm rãi nhìn quét phía sau. Trong tầm mắt là một hình người cháy đen, duy trì tư thế chạy lên, nhìn từ trong tay cái xác cháy khét nắm chấn quốc kiếm, là Hứa Thất An không sai. Không có khí tức sinh mệnh, đã chết. Già La Thụ thu hồi ánh mắt, chú ý tới ánh mắt lưu ly cùng Quảng Hiền không ở trên người Hứa Thất An, mà là nhìn chằm chằm nơi nào đó. Đó là một loạt dấu chân cực lớn, đen bóng. Có thể tưởng tượng chủ nhân là chịu đựng thống khổ thiêu đốt mà tiến lên. Dấu chân biến mất ở sâu trong A-lan đà. Thần thù đi trấn ma giản tìm kiếm đầu của hắn. Già La Tụ giật mình, chưa từ bỏ cơ hội này. Cơ bắp phần chân bành trướng, bùng nổ ra động lực mạnh mẽ, bắn về phía Hứa Thất An. Lưu Ly Bồ Tát thừa cơ triển khai lĩnh vực vô sắc lưu ly. Lĩnh vực đen trắng như nước dán mặt đất lan tràn. Nơi đi qua, tất cả sắc thái thối lui, hóa thành đen trắng. Rắc rắc, đỉnh đầu Quảng Hiền Bồ Tát dâng lên bàn xoay kim loại, phạn văn đại biểu chữ. Nhân, sáng lên, mặt chính của chữ. Vạn, trung tâm bàn xoay nhắm vào Hứa Thất An. Các siêu phàm đào tẩu kia tạm thời mặc kệ. Bọn họ cần hợp sức giải quyết trước vị nhất phẩm võ phu uy hiếp lớn nhất này. Sau đó tới trấn ma giản đối phó thần thù. Trấn ma giản, thần thù không đầu tán đi pháp tướng. Tới đáy vực sâu, đứng ở cửa hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thân thần thù trải rộng vết cháy đen, dần dần ngưng đọng một tầng vỏ băng mỏng manh. Trấn ma giản nhiệt độ cực thấp, phàm nhân ở trong đó, hít thở một hơi, phổi sẽ bị tổn thương do giá rét. Nơi này yên tĩnh đáng sợ, không có lấy một vị tăng nhân, giống như là cực hàn địa ngục. Thần thù không do dự, nhấc chân tiến vào hang, bước chân hắn kiên định, không nhanh không chậm, không bao lâu. Liền nghe thấy trong bóng tối truyền đến tiếng hít thở ngân nga. Từng đợt gió lạnh đập vào mặt, tựa như cự long thở. Thần thù nâng ngón tay, dẫn cháy khí cơ, ngọn lửa. Phốc, bốc lên, xua tan bóng tối, chiếu sáng lên quanh mình. Hắn thấy tình cảnh xung quanh, đây là một hình ảnh làm cho người ta dựng cả lông tóc lên. Vách đá của hang núi là máu thịt đỏ non, trải rộng mạch máu, đang phập phồng có tiết tấu, tựa như trái tim nhảy lên. Ở ngay phía trước thần thù, trên, vách đá máu thịt, kia được khảm một cái đầu. Đây là điển hình bề ngoài Tu La tộc, hình dáng khuôn mặt ngay ngắn, mũi cao, môi không dày không mỏng, xương lông mày không có lông mày nhô lên, thoạt nhìn cực kỳ oai hùng. Nghĩ hẳn ở trong Tu La tộc, cũng là mỹ nam tử hiếm có. Tiếng hít thở chính là cái đầu này phát ra, đầu lặn vào trong máu thịt, sinh trưởng ở trong máu thịt, chuẩn xác mà nói, tiếng hít thở là. Quái vật, khổng lồ này phát ra, người đã đến rồi, cái đầu mở to mắt, lạnh lùng vô tình nhìn thần thù. Người không nên tới, cái đầu mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp, xen lẫn tiếng thở dài. Hai thanh âm trước sau, cảm xúc dao động rõ ràng, tựa như không phải là ra từ một người. Thanh âm mở miệng sau tiếp tục nói, tha chờ đợi ngày này, đã 500 năm. Tiếp theo, cái đầu lạnh lùng nói, chuẩn bị tốt trở về cơ thể của ta chưa? Kẻ mở miệng sau cười khẩy nói, trở về là vĩnh viễn trấn áp nhỉ. 500 năm qua đi, ngươi đã tích tụ đủ lực lượng. Một giọng nói trước lạnh lùng nói, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thân thể thần thù cả giận nói, câm miệng, lão tử hôm nay mang nó đi, ai cũng không giữ được. Hắn sải bước chạy tới, hai tay ôm lấy cái đầu được khảm ở trong vách tường thịt, dùng sức kéo. Vách tường thịt nhất thời bị kéo biến hình, nhưng cái đầu vẫn như cũ khảm chặt chẽ ở trong đó, lấy quái lực của thần thù, thế mà chưa lôi nó ra được. Vù, rốn nứt ra, phát ra một tiếng quát to, cơ bắp quanh thân nháy mắt bùng nổ, khí cơ ở trong kinh mạch cuồn cuộn dâng trào, tràn đầy lực lượng mênh mông. Dưới toàn bộ lực lượng, cái đầu khảm và máu thịt lúc này mới từng chút một bị kéo ra, từng chút một thoát ly vách tường thịt. Đúng lúc này, vách đá, bốn phía đột nhiên sống lại, kịch liệt mấp máy, vỏ đá. Rào rào, rơi xuống, sau khi vỏ đá bong ra, vẫn như cũ là máu thịt đỏ non. Toàn bộ hang, như là bên trong sinh linh khổng lồ nào đó. Vách tường thịt điên cuồng co rút lại, hơn nữa kéo dài ra những cái xúc tu, quấn về phía thần thù. Kết giới không màu của Lưu Ly Bồ Tát, đại luân hồi pháp tướng của Quảng Hiền Bồ Tát, cùng với Già La Thụ Bồ Tát chiến đấu cận thân. Ba vị Bồ Tát liên thủ công kích, cho dù là nhất phẩm võ phu toàn thịnh hoàn hảo, cũng phải bị áp chế đánh tơi bời. Huống chi Hứa Thất An bây giờ không có chút khí tức sinh mệnh, như một cái xác cháy khét. Cách chương